Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 115, 115, lừa cho điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua Cảnh Kinh thẩm vấn phạm nhân cả đêm, đến giờ vẫn chưa kịp nghỉ ngơi. Hắn xem xét tội trạng trên bàn, cau mày, thuộc hạ Ninh Thần, tham kiến Cảnh Tử Y. Ngoài cửa, vang lên giọng nói của Ninh Thần. Cảnh Kinh ngẩng đầu lên từ tập tội trạng, lông mày nhíu càng sâu, như vỏ trứng gà. Vào đi, Ninh Thần bước vào, sau đó nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm phần thưởng của mình. Nhưng tìm một vòng, chẳng thấy gì cả, lúc này mới đưa mắt nhìn Cảnh Kinh, đồng thời hơi sững sờ, bởi vì ánh mắt Cảnh Kinh nhìn hắn rất khó chịu. Ninh Thần gãi đầu, chẳng hiểu gì cả. Ninh Thần, ngươi thật to gan, dám đùa giỡn ta và Nhiếp thống lĩnh. Ninh Thần hơi sững người, thì ra sắc mặt Cảnh Kinh khó coi là vì chuyện này. Nghĩ đến cảnh Cảnh Kinh tối qua liếm nhân trung hoàng, còn nói mùi vị không tệ, có mùi táo, Ninh Thần nhất thời không nhịn được, bật cười. Ngươi còn dám cười, đừng tưởng rằng hoàng thượng ân sủng ngươi thì ta không dám xử lý ngươi. Thấy Ninh Thần vẫn còn cười, Cảnh Kinh tức giận nghiến răng. Ninh Thần không dám lỗ máng nữa, dù sao Cảnh Kinh là lão đại, muốn chỉnh hắn vẫn rất đơn giản. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Cảnh đại nhân, ngươi thật sự hiểu lầm ta rồi. Thật ra, ta đang cứu mạng ngươi và Nhiếp thống lĩnh. Cảnh Kinh hừ lạnh một tiếng, nói, bịa, cứ bịa tiếc đi, ta cho ngươi cơ hội. Hôm nay nếu không bịa ra lý do khiến ta tin thì ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của hình trưởng. Ninh Thần nghiêm túc nói, Cảnh đại nhân, ta thật sự không bịa đặt. Ngươi nghĩ xem, trong những viên tiên đan mà hoàng thượng dùng, cũng có lẫn những thứ mà các ngươi đã ăn đấy. Ta không ăn, ta chỉ liếm một chút. Cảnh Kinh cuống quýt biện minh cho mình. Ninh Thần mím chặt môi, sợ mình cười thành tiếng heo kêu. Phải, Cảnh đại nhân chỉ liếm một chút, nhưng Cảnh đại nhân không ngại nghĩ kỹ. Hoàng thượng hỏi, ta không dám không trả lời, nhưng vừa lúc các ngươi ở bên cạnh ta, nghe được lời ta nói, biết trong tiên đan hoàng thượng dùng có lẫn đủ loại phân và nước tiểu. Khóe miệng Cảnh Kinh giật giật, nghĩ vậy, hoàng thượng còn đáng thương hơn hắn nhiều. Ninh Thần tiếp tục nói, đó là đương kim hoàng thượng đấy, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hoàng thượng còn mặt mũi nào? Để tránh việc này truyền ra ngoài, chắc chắn hoàng thượng sẽ diệt khẩu. Sắc mặt Cảnh Kinh hơi thay đổi, lời Ninh Thần nói cũng không phải không có lý, nhưng Cảnh đại nhân và Nhiếp thống lĩnh, một người ăn phân, một người uống nước tiểu, tương đương với việc trở thành người một nhà với hoàng thượng. Chắc chắn các ngươi sẽ không nói ra chuyện mình ăn phân uống nước tiểu. Hoàng thượng tự nhiên sẽ không diệt khẩu các ngươi. Cảnh Kinh tức run người, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói lại lần nữa, ta không ăn, ta chỉ liếm một chút. Cảnh đại nhân, bây giờ đừng cãi nhau về chữ nghĩa nữa. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Ninh Thần dừng một chút, tiếp tục nói, chiêu này gọi là đánh không lại thì gia nhập. Để cứu ngươi và Nhiếp thống lĩnh, ta đã phải vắt óc suy nghĩ. Cảnh Kinh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Chuyện liên quan đến thanh danh của hoàng thất, hoàng thượng thật sự có khả năng diệt khẩu. Nói như vậy, tuy rằng Ninh Thần lừa bọn họ liếm thứ dơ bẩn đó, nhưng cũng thật sự là đã cứu bọn họ. Hắn thức trắng đêm, đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, mệt mỏi dã rời, đầu óc có chút không tỉnh táo. Cảnh đại nhân, chuyện này liên quan đến thanh danh của hoàng thượng, sau này đừng nhắc lại nữa. Cảnh Kinh khẽ gật đầu, lời này của Ninh Thần nói không sai. Hà, không đúng. Cảnh Kinh nhìn chằm chằm Ninh Thần, nói, vừa rồi ngươi nói đánh không lại thì gia nhập, vậy tại sao ngươi không tự ăn? Ngươi không sợ hoàng thượng giết ngươi diệt khẩu sao? Ninh Thần ưỡn ngực, chính nghĩa nói, bởi vì ta trung thành với hoàng thượng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh vì hoàng thượng. Cảnh Kinh, ngươi đừng có mặt dày mày dạn nữa, nói cứ như ta và Nhiếp thống lĩnh tham sống sợ chết vậy. Ninh Thần nghiêm túc nói, chúng ta không giống nhau, ta có thể chết, ngươi và Nhiếp thống lĩnh thì không. Cảnh Kinh kinh ngạc, vì sao? Bởi vì ngươi thống lĩnh giám sát ti, thay hoàng thượng giám sát bách quan, Nhiếp thống lĩnh phụ trách bảo vệ an toàn cho toàn bộ hoàng thành. Các ngươi là cánh tay trái phải của hoàng thượng không thể mất đi cánh tay, còn ta chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé, sống chết không quan trọng. Cảnh Kinh ngây người, trong lòng hắn lại sinh ra kính nể và cảm kích đối với Ninh Thần. Nhưng đồng thời lại cảm thấy có gì đó không đúng. Ninh Thần thấy Cảnh Kinh bị mình lừa cho lú lẫn, vội vàng chuyển chủ đề. Cảnh đại nhân, phần thưởng của ta đâu? Hửm, Cảnh Kinh có chút mơ hồ. Nhìn hắn, phần thưởng gì? Tối qua chúng ta san bằng dưỡng đan ti. Chẳng phải hoàng thượng luận công ban thưởng sao? Biểu cảm của Cảnh Kinh đột nhiên trở nên kỳ quái. Hơn nữa còn có chút hả hê. Ninh Thần, hoàng thượng không ban thưởng cho ngươi. Vẻ mặt Ninh Thần cứng đờ. Hắn không tin, san bằng dưỡng đan ti. Công lao của hắn là lớn nhất. Hơn nữa hoàng thượng sủng ái hắn như vậy. Sao có thể không ban thưởng? Cảnh đại nhân, tham ô đồ ngự ban là trọng tội. Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Cảnh Kinh bị chọc cười. Ngươi cho rằng ta tham ô phần thưởng của ngươi? Nói xong, lấy thánh chỉ từ trên giá bên cạnh xuống, đưa cho Ninh Thần, tự ngươi xem câu cuối cùng. Ninh Thần nhận lấy thánh chỉ, mở ra, ánh mắt rơi vào câu cuối cùng. Sau đó ngây người, câu cuối cùng chỉ có 4 chữ. Ninh Thần, vô thưởng, cái này, Ninh Thần không biết nói gì. Không có thưởng thì thôi. Còn cố tình viết vào thánh chỉ. Hoàng thượng có ý gì vậy? Cảnh Kinh tuy có chút đồng tình với Ninh Thần, nhưng thấy hắn kinh ngạc, trong lòng lại cảm thấy rất sảng khoái. Ngươi không biết chữ sao? Nghĩa đen đấy, là ngươi không có thưởng. Ninh Thần rất tức giận, nói, dựa vào cái gì chứ? San bằng dưỡng đan ti. Ta thấy công lao của ta ngang với ngươi và Nhiếp thống lĩnh. Tại sao tất cả mọi người đều có thưởng, chỉ mình ta không có? Thật không công bằng. Nói đến chuyện này, Cảnh Kinh cũng rất nghi ngờ. Theo lý mà nói, với sự sủng ái của hoàng thượng dành cho Ninh Thần, không thể nào không có thưởng. Cách giải thích duy nhất là Ninh Thần đã làm chuyện gì đó chọc giận hoàng thượng. Ninh Thần, có phải ngươi đã làm gì khiến hoàng thượng tức giận không? Ninh Thần nhớ lại, chẳng lẽ là vì mình nói trà của hắn không ngon? Không đến mức đó chứ. Hoàng thượng nhỏ mọn như vậy sao? Có lẽ là vì mình biết chuyện hoàng thượng ăn đủ thứ phân. Nhưng Cảnh Kinh và Nhiếp Lương cũng biết. Vậy mà bọn họ đều được thưởng. Khỉ thật, rốt cuộc là vì sao? Ninh Thần lắc đầu, ta không nghĩ ra. Ta trung thành như vậy, sao có thể chọc giận hoàng thượng được? Cảnh đại nhân, ngươi nói có phải vì công lao của ta quá lớn, nhất thời hoàng thượng không nghĩ ra nên ban thưởng gì cho ta không? Cảnh Kinh cười khẩy một tiếng, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu vậy, hoàng thượng đã không viết 4 chữ Ninh Thần vô thưởng trên thánh chỉ. Vậy ngươi nói là vì sao? Cảnh Kinh bực bội nói, ta làm sao biết được, dù sao hoàng thượng cũng thưởng cho ta không ít thứ tốt. Tiêu không hết, căn bản tiêu không hết. Ninh Thần vốn đã tủi thân, giờ lại càng tủi thân hơn, lại còn rất đau lòng. Cách chương.